Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tóc Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Tóc Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình tâm lý xã hội có tên gọi Vợ Là Để Sủng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Tóc Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Vợ Là Để Sủng. Bạch Doãn Chi mặc chiếc váy giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, một mình bắt taxi đến nhà hàng, theo như địa chỉ gửi mình. Thật ra từ nhỏ, cô đã nghe ba mình nói mình có hôn ước. Cô vì thương ba nên không dám cãi, không dám từ chối, phải đến gặp chàng trai để xem mắt. Cô cũng không quan tâm việc hôn nhân vì cô chưa nghĩ đến, nếu người đàn ông này tốt, cùng lắm cô hốt về. Bước vào phòng, Bạch Doãn Chi nhìn người đàn ông khôi ngô ngồi đó, kế bên có đứa bé trai nhỏ. Anh ta kết hôn rồi ư? Chào Bạch tiểu thư. Dạ Phong Lệ đứng dậy, đi lại kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống, trực diện với Dạ Phong Lệ, rồi nhìn gương mặt mè nheo của đứa bé bên cạnh. Thằng bé ăn uống dính hết cả lên mặt. Bạch Doãn Chi không hỏi han anh, vội lấy giấy khăn lau mặt cho thằng bé, rồi lau tay để sạch sẽ, không để làm bẩn quần áo. Đây là con trai của anh sao? Cô vừa lau vừa hỏi. Phải. Anh kết hôn rồi à? Bạch Doãn Chi hết sức bình tĩnh. Phải. Vợ anh đâu? Cô lại hỏi tiếp. Cô ấy mất rồi. Dạ Phong Lệ đáp, giọng nói âm trầm. Tôi xin lỗi. Cô khựng lại, quay sang nhìn anh. Tôi là người xem mắt với anh hôm nay. Tôi là Bạch Doãn Chi. Cô nhìn anh cười. Dạ Phong Lệ cũng đáp. Chào cô, tôi là Dạ Phong Lệ. Cuộc nói chuyện như thế diễn ra, rồi đi vào im lặng. Cô nhìn hai cha con trước mặt mình, rõ là có hôn ước với cô từ nhỏ, nhưng sao lại là đã kết hôn, rồi có con, vợ mất. Không lẽ anh ta cưới vợ lúc 18 tuổi sao? Sặc. Mà thôi đi, đứa bé trai bên cạnh anh ta rất dễ thương, đứa bé này không có mẹ bên cạnh cũng thật là tội nghiệp. Dạ Tâm cầm ly nước lên, Bạch Doãn Chi nhìn thằng bé cười cười rồi đưa tay xoa đầu. Hôm nay chúng ta đến đây xem mắt, xin lỗi vì đã dẫn con trai đến làm phiền. Dạ Phong Lệ nói. Không sao, tôi cũng không trách anh, con trai anh rất dễ thương. Bạch Doãn Chi nói, lấy đũa gắp thức ăn cho Dạ Tâm. Cô không chê tôi đã kết hôn và có con sao? Không, việc gì tôi phải chê bai anh. Anh có đứa con trai dễ thương như vậy, quả là may mắn nữa ấy. Cô tỉnh như chưa từng được tỉnh. Bao nhiêu phụ nữ bám theo anh, thấy anh có con đều bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ không chê bai anh gả chồng nuôi con đấy. Buổi hẹn của cả hai, nhưng cô lại không quan tâm đến anh, cứ ngồi chăm cho Dạ Tâm ăn, còn hỏi tên thằng bé, hỏi thằng bé ăn gì, rồi vân vân, mây mây. Anh ngồi đó giống như một kẻ chen chân vào cả hai người này, một lớn, một nhỏ vậy. Anh đi xem mắt, hay là con trai anh đi vậy? Ba ba, hôm nay ý tốt của ba ba dẫn con đi đến đó là thử gì ấy à? Dạ Tâm bỗng trở nên trầm mặc, ngồi trong xe nhìn Dạ Phong Lệ. Đúng vậy. Đúng là không gì giấu được thằng nhóc này mà. Dì ấy khác với những người khác, cũng hợp để ba đón về làm vợ. Dạ Tâm nói, lấy sau xe một cuốn sách ngồi đọc. Khụ, con còn đáng sợ hơn cả bà nội. Anh ho khan. Nhà này, anh lép vế với mẹ anh và thằng nhóc con này. Vẻ ngây ngây thơ thơ lúc nãy nó diễn cũng hay thật, khác hoàn toàn ở nhà vẻ lạnh lùng côn ngầu của nó. Đôi khi anh còn thấy sợ con trai mình nữa. Bạch Doãn Chi về nhà, định hỏi ba là người đàn ông có hôn ước với mình kết hôn rồi à, thì mới nhận ra ông đã nhanh chân trốn sang nước ngoài đi du lịch. Cô đọc tờ giấy ông để lại mà đơ luôn giữa nhà, không biết nên nói gì nữa. Ba, ba giỏi lắm, lừa cả con gái của ba. Hôm đó căn nhà cũng chỉ còn lại sát khí của cô. Cô ngã người xuống giường, nhìn tấm hình trong điện thoại của mình. Buổi xem mắt hôm nay, cô lại vớ được một cậu nhóc đáng yêu, còn đòi chụp hình chung với cô nữa. Nhìn thằng bé này là... Người đàn ông đó nhìn cũng có vẻ được, cũng có con rồi, nên chắc anh ta cũng chín chắn hơn. Bạch Doãn Chi, mày nghĩ tào lao rồi. Anh ta nghe đâu là Dạ tổng, làm tổng tài thì cái đầu anh ta đâu có bị đần đâu nhỉ. Mà thôi, hợp thì đến, không hợp thì thôi. Cô không quan tâm, chỉ quan tâm thằng bé con trai anh ta. Sáng hôm sau, Bạch Doãn Chi đi ra khỏi nhà. Đi làm bình thường, hôm qua cô có trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội dùng để liên lạc với nhau. Nhưng cô không để ý đến mấy. Bạch Doãn Chi bây giờ là giáo viên ở trường mẫu giáo. Do cô thích trẻ con nên chọn công việc này. Kết thúc một ngày thật nhanh, cô ra đến cổng trường chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi đó, trông ủ rũ. Cái dáng này sao trông mà quen quen. Doãn Chi đi lại, nhìn thấy Dạ Tâm, thằng bé hôm qua. Tâm Tâm! Chả qua là hôm qua cô hỏi tên thằng bé cũng muốn gọi cô là Tâm Tâm. Dạ Tâm ngẩng đầu, thấy cô liền lao đến ôm rồi òa khóc. Con làm sao vậy? Sao một thân một mình chạy đến đây thế này? Con đi lạc sao? Cô lại hỏi. Dạ Tâm gật đầu, ôm chặt lấy cô. Nhà ở đâu? Dì đưa con về. Cô dịu dàng xoa đầu. Không muốn. Bạch Doãn Chi khựng lại rồi nói. Thế vậy dì đưa con về nhà dì nhé. Đúng lúc ba cô đang đi vắng nên cũng không sao. Đầu ai kia gật lia lịa. Bạch Doãn Chi lấy khăn giấy trong túi mình, lau nước mắt cho Dạ Tâm rồi dẫn thằng bé đón xe về nhà. Dạ Tâm đưa mắt nhìn chiếc xe đậu gần đó, nhìn rồi cười. Dạ Phong Lệ bên trong tức đến phát điên. Dạ Tâm, con lớn lên, bà sẽ cho con đi học ngành diễn xuất. Con diễn cũng hay lắm, con dám thách thức ba, con muốn chết chắc sao? Đang bực tức, điện thoại anh có cuộc gọi, là từ mẹ anh. Con nghe đây, anh bắt máy. Để Tâm Tâm về với con bé, con mà chen vào phá, ta cho con đi cuốc ruộng đấy. Nói xong, bà cúp máy. Dạ Phong Lệ ngẩn ra, cầm điện thoại. Trời ơi, đường đường như anh lại bị ức hiếp thế này. Ông trời ơi, sao ông bất công với tôi thế? Bạch Doãn Chi đưa Dạ Tâm về nhà mình. Trên đường về, cô cũng hỏi thẳng thằng bé thích ăn gì. Cô sẽ mua nguyên liệu về nấu. Con ở đây, dì vào bếp rồi nấu đồ ăn tối cho con. Cô xoa đầu thằng bé rồi lại đứng dậy, đi vào bếp. Sau khi cô đi, Dạ Tâm liền bỏ mặt nạ tươi cười, nũng nịu lúc nãy của mình. Thằng bé đi một vòng trong phòng khách. Phòng khách cũng không có gì nổi bật, chỉ toàn hình của cô và một người đàn ông. Dạ Tâm nghĩ đây là ba của cô, vậy nên mình nên gọi là ông ngoại sao? Sau một hồi cơm tối cũng nấu, cô và Dạ Tâm cùng nhau ăn cơm. Bạch Doãn Chi dịu dàng gắp thức ăn, quan tâm thằng bé như con mình vậy. Ăn tối xong, Dạ Tâm được cô đưa quần áo cho đi tắm. Thật ra lúc trước có vài bộ đồ của con chị họ cô còn để lại, cô còn giữ cho nên cho Dạ Tâm mặc tạm. Thằng bé tắm xong lại ngủ thiếp đi trên người Doãn Chi. Cô ôm thằng bé lên giường, vỗ về. Thằng bé không muốn về nhà, cô không ép, bởi vì cô hiểu cảm giác sống chung với ba, không có mẹ bên cạnh thế nào. Và lại, ba của Dạ Tâm là Dạ Phong Lệ, là một tổng tài cao cao tại thượng, chắc hẳn thời gian quan tâm đến thằng bé cũng rất ít. Và lại, cô chắc chắn phải gả cho anh, ba cô muốn như vậy, nên cô cũng đành theo. Bây giờ ở cùng với thằng bé, sau này về một nhà cũng gần gũi hơn, cô cũng muốn mình gần và quan tâm Dạ Tâm. Không hiểu sao, có lẽ do thằng bé giống cô, không có mẹ bên cạnh từ nhỏ, cho nên mới như vậy. Bạch Doãn Chi ra khỏi phòng, tìm số điện thoại của Dạ Phong Lệ, anh gọi. Cả buổi chiều cô quên luôn cả anh, không biết có nháo nhào tìm thằng bé hay không. Dạ Tổng, đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói. Dạ Tâm làm phiền cô rồi. Anh biết con trai mình ở chỗ tôi sao? Cô cau mày. Ừ, thằng bé có báo cho tôi. Vậy sáng mai anh đến đón thằng bé về nhà được chứ? Tôi sợ mọi người ở nhà lo lắng. Cô nói tiếp. Cứ tưởng anh ta phái Dạ Tâm đến canh cô, xem cô là người thế nào chứ. Vâng, sáng mai tôi sẽ đến. Cô cho tôi xin địa chỉ nhà. Địa chỉ nhà tôi là... Đằng sau bức tường, Dạ Tâm nhìn lén cô. Ba, nhất định ba phải đón dì ấy về Dạ gia làm thiếu phu nhân. Sáng hôm sau, Dạ Phong Lệ đến đón Dạ Tâm. Thằng bé trước khi về còn hôn lên má cô, làm mặt anh đen thui. Vợ tương lai anh chưa tìm hiểu, chưa gần gũi, thằng nhóc con này lại đi trước anh sao? Tạm biệt Dạ Tâm, cô thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua ngủ cùng thằng bé, cô cứ sợ thằng bé giật mình nên canh chừng, làm cô mệt chết đi được mà. Cũng may hôm nay cô được nghỉ làm nên quyết định ngủ tiếp sức lại. Trong xe của hai ba con nào đó. Ba, mau đưa dì ấy đến cục dân chính đi. Dạ Tâm nhìn anh, nói. Dì ấy trước sau cũng là vợ ba, cũng là mẹ con gấp cái gì? Anh vừa thản nhiên vừa nói. Không gấp là con mất mẹ tương lai, ba mất vợ đấy. Dì ấy xinh đẹp như vậy, ba không sợ dì ấy bị những người đàn ông khác cướp đi sao? Dạ Phong Lệ quay sang nhìn thằng bé. Lâu lâu thằng con anh nói cũng đúng. Bạch Doãn Chi, cô trông xinh đẹp, lại được Dạ Tâm chấp nhận làm mẹ, được mẹ anh chấp nhận làm con dâu. Như vậy cũng có biết bao nhiêu người đàn ông thích cô ấy. Được, chúng ta lập kế hoạch, đưa cô ấy về nhà của chúng ta càng nhanh càng tốt. Mắt Dạ Tâm sáng lên, gật đầu lia lịa, đồng ý. Lần này, hai ba con góp sức cùng nhau vác Bạch Doãn Chi về Dạ gia. Ngủ nguyên một ngày, Bạch Doãn Chi ngủ dậy lại không thấy khỏe lên chút nào, đầu óc lại còn choáng váng. Cô đưa tay sờ trán mình, cảm thấy nóng, thở dài nằm trên giường. Mỗi lần mà ngủ nhiều hay thiếu ngủ, cô đều bệnh. Ôi trời ạ, cô lạ người thật. Bạch Doãn Chi cô cố ngồi dậy, định đi tìm thức ăn rồi uống thuốc, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô khoác áo lên vai rồi ra ngoài. Không biết là ai đến nữa đây, bây giờ cũng đang là chiều mất rồi. Mở cửa ra, trước mặt cô là ba con nhà họ Dạ. Dạ Tâm nhìn thấy cô xanh xao, liền hỏi. Dì không khỏe sao? Dì không sao, chỉ là... Cô chưa nói xong câu, liền bị anh bế lên. Ở ngoài lạnh, mau vào nhà để không bệnh nặng thêm. Anh nói. Dạ Tâm vội vàng vào nhà, đóng cửa lại. Phòng ở đâu? Anh hỏi. Cô chỉ hướng, anh bế cô đi theo cô chỉ. Doãn Chi chưa hỏi tại sao cả hai người đến nhà mình lại còn bị anh ôm như gấu bông. Đặt cô lên giường, anh hỏi. Nhiệt kế ở đâu rồi? Ở trong tủ đằng đó. Cô chỉ cái tủ đối diện mình. Dạ Phong Lệ lại đi mở tủ, lấy nhiệt kế. Ngậm vào đi. Anh đưa cho cô. Cô bị anh nói, ngoan như mèo con, ngậm lấy nhiệt kế. Một lúc sau nhìn nhiệt độ, cũng may mà sốt không cao. Nằm xuống. Anh lại nói. Cô nằm xuống, anh kéo chăn lên đắp cho cô. Phòng tắm ở đâu? Anh hỏi. Ở ngoài, kế bên phòng tôi. Dạ Phong Lệ ra khỏi phòng, vội tìm khăn, nhúng nước rồi vắt khô, kèm theo chậu nước ấm vào phòng, đắp chiếc khăn ấy lên trên trán cô. Cô ăn gì chưa? Anh lại hỏi. Cô lắc đầu. Tôi đi mua cháo cho cô. Anh nói rồi ra khỏi phòng. Cô nằm yên ở đấy. Sao nãy giờ cô lại nghe lời anh ta dữ vậy? Mà nhìn Dạ Phong Lệ trông rất giống ba cô. Lúc cô bị bệnh, ông đều luôn như thế. Không dịu dàng nhưng rất quan tâm qua hành động. Dạ Tâm thấy Dạ Phong Lệ ra ngoài, nghĩ rằng anh đi mua đồ ăn cho cô, nên thằng bé đi vào phòng tìm cô. Đứng cạnh giường, thằng bé nhìn cô rồi đưa tay xoa xoa má cô. Gì nóng quá. Không sao đâu. Bạch Doãn Chi đưa tay ra, nắm lấy tay nhỏ của Dạ Tâm. Dạ Tâm nhìn cô cười cười, tuy đang bệnh, nhưng không biết sao lại cảm thấy tay của dì truyền cho mình cái gì rất ấm áp. Lát sau, anh về với đồ ăn trên tay và thuốc. Đút cho cô ăn, rồi cho cô uống thuốc. Anh dọn dẹp cái đống chiến trường mình bày ra. Xem ra đêm nay bà có cớ ở lại đây rồi. Dạ Tâm đứng dựa tường, nhìn anh đang trong bếp, nói. Con cũng có khác gì ba. Dạ Phong Lệ quay lại, kéo tay áo xuống. Mà dì ấy uống thuốc rồi, con nghĩ nửa đêm sẽ tỉnh lại cho xem. Dạ Tâm nói tiếp. Vậy tại sao không nhân cơ hội leo lên giường ngủ cùng nhỉ, ba? Dạ Tâm nhìn anh, gian gian tà tà. Thằng nhóc con này, đầu óc nó chứa gì trong đó vậy? Dạ Tâm nói vậy thì thôi, anh cũng không dám thực hành. Sợ rằng sáng hôm sau cô đá mình ra khỏi nóc nhà luôn mất. Vỗ vai thằng oát con nhà anh mới chịu ngủ. Cô vì đang bệnh

Tôi làm gì sai sao? Chưa cưới, chưa ra mắt với mẹ chồng mà cô gây ấn tượng không tốt rồi sao? Không có. Anh vội vàng lắc đầu lia lịa. Cô nhìn Dạ Tâm, thằng nhóc cũng nhanh chóng lắc đầu. Vậy sao Dạ phu nhân lại hẹn tôi? Có lẽ là bàn bạc việc kết hôn. Dạ Phong Lệ nói rồi đứng dậy đi lại lấy điện thoại khỏi cô. Đi ăn cơm thôi, đừng quan tâm nữa. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Có một tin nhắn mà cô bị dọa sắp phát khóc rồi kia kìa. Bạch Doãn Chi ủ rũ đi ăn cơm, cô thấy run và sợ quá. Dạ Tâm và Dạ Phong Lệ nhìn nhau, thở dài. Ngày hẹn gặp mặt, cô cố gắng tìm một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng để đến gặp Dạ phu nhân. Bà cô rất trông chờ việc kết hôn, nên cô không muốn bà nhìn mình với cái xấu từ lần đầu tiên đâu. Đến nhà hàng, cô nhìn Dạ phu nhân. Cháu chào bác ạ. Cô run run đưa tay nắm chặt lấy váy. Dạ phu nhân đi lại nắm hai tay cô lên nhìn cô. Con là Doãn Chi. Vâng ạ. Ta nghe ông nhà ta kể nhiều về con, thật xinh đẹp. Bà nhìn từ đầu đến chân cô. Cháu cảm ơn. Bạch Doãn Chi người vẫn chưa hết sợ, vẫn cứng cả người. Một tháng nay tìm hiểu nhau, con thấy Phong Lệ nhà bác ra sao? Bà lại hỏi. Dạ, anh ấy rất tốt ạ. Cô lắp bắp. Vậy con đồng ý kết hôn với Phong Lệ mà không truy cứu thằng nhóc nhà bác đã từng có vợ rồi chứ? Bà lại hỏi, trông chờ đáp án từ cô. Con không... Tốt, ta muốn con về làm con dâu nhà ta, càng sớm càng tốt. Bà vỗ vai cô. Bạch Doãn Chi ngây ngẩn cả người, hai chân sợ đến mức ngồi xuống cả sàn nhà lạnh. Lúc này Dạ Tâm đi vào, thấy cô ngồi bệt, vội chạy đến. Dì ơi, dì sao vậy? Dì không sao. Cô lắc đầu, do cô sợ quá nên... Dạ Phong Lệ lúc này cũng đi vào, nhìn mẹ mình hỏi. Cô ấy như con nói, đúng không? Đúng là ba con có mắt, chọn đúng con dâu cho nhà ta. Bà hài lòng nói. Vậy con kết hôn với cô ấy được rồi nhỉ? Ừ, càng nhanh càng tốt. Ta muốn xem con dâu của ta có tài năng gì mà lôi cả con lẫn Dạ Tâm không ở nhà gần một tháng nay. Bà lườm anh. Thì do con dâu của tương lai của mẹ nấu ăn ngon đấy. Anh cười hí hửng. Thế ra anh chê mẹ anh nấu ăn dở à? Suốt bao năm qua, ai nấu cho anh ăn thế? Sau khi hết buổi hẹn, cô vì mệt nên ngủ quên cả trên xe. Dạ Tâm ngồi cạnh, kéo áo vest của anh lên đắp ngay ngắn cho cô, còn bà thì đã về xe riêng. Đưa dì ấy về nhà mình hay sao vậy ba? Dạ Tâm hỏi. Về nhà cô ấy đi. Anh chưa muốn gây ấn tượng xấu, mặc dù một tháng nay gần cô. Anh dừng trước nhà cô, vừa bế cô xuống xe thì một người đàn ông lớn tuổi đứng trước nhà. Cậu là ai? Sao lại bế con gái tôi? Bạch lão gia nhìn Dạ Phong Lệ. Dạ, cháu là Phong Lệ. Anh nói. Dạ Tâm đứng đằng sau anh nhìn ông. Phong Lệ, con rể tôi đấy sao? Ông vui mừng nhìn Dạ Phong Lệ lẫn Dạ Tâm. Vâng. Anh ôm chặt cô. Trời ạ, không lẽ đứng bên ngoài nói chuyện sao? Mau, đưa con bé nhà bác vào nhà. Bạch lão gia vội vội vàng vàng tìm chìa khóa nhà mở cửa. Đặt cô lên giường, anh tháo giày ra giúp cô, rồi đắp chăn ra ngoài. Dạ Tâm ngồi trong phòng khách, nhìn ông với bộ mặt đáng thương. Anh nhìn thấy bộ mặt của con trai mình, muốn cười nhưng không dám. Bạch Doãn biết rõ Dạ Phong Lệ lẫn Dạ Tâm thế nào, nhìn hai ba con rồi hỏi. Hai người đàn ông có chắc sẽ cho con gái tôi hạnh phúc không? Có. Hai ba con đồng thanh. Chắc chắn sao? Ông hỏi thêm lần nữa. Cả hai cùng nhau gật đầu. Hẹn Dạ phu nhân, ngày mai tôi sẽ cùng bà ấy bàn bạc hôn sự. Dạ ra. Dạ Tâm nằm trên giường, hôm nay không ở nhà của dì ấy nữa, chán quá đi. Thật ra Dạ Tâm và anh không thích khi nghe ba mình sẽ kết hôn với một cô gái có hôn ước. Lúc đầu thằng bé định gây xấu, định cho cô từ bỏ hôn ước, nhưng nào ngờ lại thích Doãn Chi đến vậy, đến cả hai ba con cũng không dám buông cho cô. Chưa ghét đã thích, thật là có duyên với nhau. Và lại, tay nghề nấu ăn của Bạch Doãn Chi lại quá ngon, làm bao tử của hai ba con không kìm được. Muốn cua trai dễ, hãy cố gắng đi qua bao tử của họ. Còn cô chưa cua, chưa thả thính, thì hai ba con này đã lọt hố rồi. Thật là dễ thương mà. Bạch Doãn Chi cô không biết, nhưng ngày sắp kết hôn, bước vào dạ gia, cô chuẩn bị thành heo lăn rồi. Chả hiểu sao một buổi xem mắt, cô thân thiết với Dạ Tâm, và bây giờ ngồi đây lựa áo cưới cùng Dạ Phong Lệ. Sau khi ba cô về, thì Dạ phu nhân cùng ba cô bàn hôn lễ. Việc chọn váy cưới và vài thứ lặt vặt là do anh đảm nhận. Anh cứ ngồi đây xem váy cưới cho cô, lật qua lật lại, lật lui, lật tới. Bạch Doãn Chi cũng nhanh tìm váy cưới, không hồi cô chết vì lựa váy quá. Dạ Tổng, cái này anh thấy sao? Cô đưa hình chiếc váy cưới đó đến chỗ anh. Anh nhìn rồi cau mày. Em thích là được. Anh thản nhiên. Nhân viên lúc này cũng đi đến, đưa cô đi thử váy cưới. Ngồi dựa vào sofa, Dạ Phong Lệ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thành thật. Mới ngày nào còn cố gắng cùng Dạ Tâm bám theo cô, bây giờ đến kết hôn rồi, nhưng mà anh không biết mình đã có tình cảm với cô chưa nữa. Lát sau cô bước ra với chiếc váy cưới. Dạ Tổng, có được không? Một đời con gái, cô cũng rất muốn khoác cho mình một chiếc váy cưới đẹp. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô. Đẹp, đẹp quá. Đẹp, hợp lắm. Dạ Phong Lệ nói, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Bạch Doãn Chi nghe vậy mà đỏ mặt. Cô ít khi gần nam nhân, khi nghe lời khen lại rất ngượng ngùng. Rất hợp. Anh tiến lại gần vén tóc cho cô. Doãn Chi không nói, chỉ cúi đầu. Dù sao cũng kết hôn, tôi sẽ cho em là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Anh nói nhỏ. Cảm ơn anh. Một ngày mệt mỏi trôi qua, Doãn Chi ngồi gật gù trên xe cùng Dạ Phong Lệ. Buồn ngủ sao? Anh quay sang hỏi. Cô đưa tay dụi mắt, lắc lắc đầu. Đừng cố nữa, dựa vào vai tôi này. Dạ Phong Lệ nói. Được sao? Cô nhìn anh. Anh chắc chắn gật đầu. Bạch Doãn Chi vì mệt cũng đành đưa đầu dựa vào vai anh, rồi nhắm mắt lại. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô. Mệt mà còn cố. Thật là... Tài xế trong xe nhìn anh sủng ái cô, cười thầm. Sau này có chuyện vui và phim tình cảm cho tài xế anh ta coi rồi. Dạ Phong Lệ ôm Bạch Doãn Chi xuống xe, nhìn cô ngủ ngon lành trong lòng mình. Anh bất giác bật cười. Anh là ai? Anh nghe tiếng nói, quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông. Đông Phương nhìn anh, còn đang ôm Doãn Chi. Sao lại ôm cô ấy? Đông Phương hỏi. Vợ sắp cưới của tôi có quyền. Dạ Phong Lệ nói, tay vẫn ôm chắc chắn cô trong lòng mình. Chồng sắp cưới? Doãn Chi cô sắp kết hôn sao? Dạ Phong Lệ không hỏi Đông Phương là ai, là gì của cô, anh ôm cô đi vào nhà. Bạch lão gia hôm nay không có nhà, ông cũng giao chìa khóa cho anh. Tài xế mở cửa nhà giúp anh bế cô đi vào tiến về phòng, đặt cô lên giường, cởi giày cao gót ra rồi kéo mền lên cho cô. Bạch Doãn Chi ngủ say đến mức không biết trời trăng, nằm ngủ như mèo con trên giường. Anh nhìn mà bật cười. Đồng Phương bên ngoài nhìn Dạ Phong Lệ ung dung đi vào nhà của Bạch Doãn Chi, đứng im đó nhìn. Người đàn ông này sẽ là chồng của cô ấy sao? Hôm sau, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, giữ bọn trẻ ở trường. Chả qua là mấy nay lo việc kết hôn, cô vừa bận vừa thiếu ngủ, thậm chí cũng không ăn uống nhiều hay đủ bữa. Đến tan làm, Bạch Doãn Chi gương mặt xanh xao đi ra cổng, cô choáng váng đành dựa vào tường. Chút sau, cô cũng ngồi bệt xuống đất. Ây dạ, giúp tôi. Cô cố gắng mở mắt, mấp máy mấy câu. Doãn Chi. Dạ Phong Lệ từ trong xe chạy ra, đỡ lấy cô. Dạ Tổng. Giọng nói này từ khi nào cô đã thấy quen thuộc? Em làm sao vậy, hả? Anh lắc mạnh cô, nhìn gương mặt không còn chút sức của cô trong lòng mình. Tôi đưa em đến bệnh viện. Nên để vợ anh nghỉ ngơi tốt, ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc. Bác sĩ nhìn anh đang lo lắng, mắt nhìn cô không biết tai có nghe lời ông nói không. Cảm ơn bác sĩ. Thư ký của anh vội nói đỡ. Chuyển nước xong có thể về nhà. Bác sĩ nói xong rồi rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net